Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, Nhiếp Không Diệp. Nhìn đến họ Tôn cố ý dây dưa chính mình, không để cho mình nghe Thần Nông Cốc trưởng lão bình luận. Lương Thành liền đã đại khái biết những thứ này người muốn làm sao đối phó chính mình. Lương Thành tâm lý rất rõ ràng. Không cần phải nói, cái này Tôn Lộ nhất định sẽ đem chính mình hướng Đào Hoa Hàn Đàm góc Đông Nam lĩnh, sau cùng dụ làm chính mình chèo thuyền du ngoạn ở nơi đó bắt đầm sâu thủy mẫu. Vô luận khi đó sẽ hay không bị trong đầm ám lưu cuốn vào đáy đầm, bọn họ đều không có ý định để lại người sống. Nguyên lai mấy tên này chẳng những ác độc, đồng thời ra tay còn tàn nhẫn. Dạng này làm pháp, như Lương Thành thật sự là một vị luyện khí kỳ gà mờ, cái kia đó là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lương Thành nhìn từ trên xuống dưới Tôn Lộ. Trong lòng đã quyết định tốt, muốn đem ra hỏa này ném vào Đào Hoa Hàn Đàm góc Đông Nam, để chính hắn nếm thử cái này tư vị. Cái này gọi là một thù trả một thù. Đã đối với mình không có hảo ý, muốn thiết trí cái bẫy hố người, như vậy thật xin lỗi. Chính mình thiết trí cái bẫy khẳng định phải chính mình chui. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, bỗng nhiên giữa không trung có người giống như một đầu chim to đồng dạng từ trên trời giáng xuống, trêu đến bọn ngoại môn đệ tử một mảnh kinh ngạc tán thưởng. Lương Thành lại sớm thì nhìn người nọ là theo tinh xá bên kia bay tới, tự nhiên là cái kia xếp tại Thần Nông Cốc chủ ký danh đệ tử đứng đầu Chử Trí Nghĩa. Chử Trí Nghĩa nhìn xem bọn này các loại ở chỗ này ngoại môn đệ tử, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Lương Thành trên thân quét mắt một vòng. Tuy nhiên cái này liếc một chút nhìn như tùy ý, thời gian cũng rất ngắn, còn cơ hồ không có dừng lại địa thì theo Lương Thành trên thân lướt qua chuyển tới hắn đệ tử trên thân. Thế nhưng là Lương Thành rõ ràng vẫn là cảm thấy người này đối với mình ác ý. Lương Thành thần sắc trên mặt bất động, chờ lấy cái này Thần Nông Cốc trước kia đại sư huynh nói chuyện. Chử Trí Nghĩa cười ha ha một tiếng, chư vị sư đệ, chúc mừng mọi người trở thành Thần Nông Cốc ngoại môn đệ tử. Hiện tại các ngươi đã coi như là nhập môn, tại sau này trong một năm hy vọng chư vị trình độ cao vút, càng tiến một bước. Nhìn ra được các ngoại môn đệ tử đối vị đại sư này huynh vẫn là vô cùng kính trọng. Nghe hắn phát biểu về sau, những đệ tử kia đều liên tục gật đầu thăm hỏi. Không ít đệ tử trong miệng còn khiêm tốn nói, chúng ta còn muốn đa tạ Chử sư huynh dìu dắt. Tốt, Chử Trí Nghĩa nói tiếp, mặc kệ sau này các ngươi tại Thần Nông Cốc phải làm thế nào đề cao phát triển, hôm nay lại là trước muốn đem một kiện đại sự làm tốt. Cái kia chính là nhiều hơn đánh bắt cái kia đầm sâu thủy mẫu. Dạng này mới có thể nhiều luyện chế nhiều trừ ôn tán, từ đó tạo phúc Quang Châu một phương này bách tính. Phải, chúng ta nhất định sẽ nhiều đánh bắt đầm sâu thủy mẫu. Đại sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha, nhất định nhất định, chúng ta sẽ cố gắng. Các ngoại môn đệ tử nghe Chử Trí Nghĩa phát biểu về sau, đều ào ào tỏ vẻ ra là chính mình quyết tâm. Như vậy mọi người thì đi theo ta đi. Chử Trí Nghĩa một bên nói, một bên đánh ra một kiện đồ vật. Chỉ thấy thứ này chậm rãi dâng lên, cách mặt đất ước chừng có 2 thước đến cao. Nhìn qua giống như là một mảnh dài nhỏ to lớn cây cỏ. Màu xanh biếc giạt rào mạch lạc rõ ràng. Có biết tình huống đệ tử thấy thế hưng phấn lên, xì xào bàn tán nói. Ha ha, hôm nay có phúc, có thể ngồi Chử sư huynh Nhiếp Không Diệp pháp bảo. Đã sớm nghe nói Chử sư huynh có một kiện Nhiếp Không Diệp pháp bảo, có thể mang theo rất nhiều người phi hành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Nghe đến những ngoại môn đệ tử này tại tán dương chính mình pháp bảo, Chử Trí Nghĩa nhịn không được trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn cái này phi hành pháp bảo vẫn là sư tôn Hồng Hy chân nhân tại chính mình thành công tiến giai kết đan về sau ban thưởng, tốc độ phi hành có chút không tầm thường. Lợi hại nhất một điểm là có thể mang theo không dưới 50 người cùng một chỗ đằng không phi hành, đúng là một kiện rất không tệ phi hành pháp bảo. Ngày bình thường Chử Trí Nghĩa yêu quý vật này, đồng thời cũng rất ít có cơ hội ra cái này Thần Nông Cốc. cho nên cũng rất ít sử dụng món pháp bảo này. Trên cơ bản cũng chính là mỗi năm mang theo ngoại môn đệ tử đi cái kia đào hoa hàn đàm lúc mới có thể sử dụng phía trên. Nói đến cũng là ít có người trước khoe khoang cơ hội. Chử Chí Nghĩa đi đầu nhảy lên Nhiếp Không Diệp phía trước. Sau đó quay đầu đối những cái kia ngoại môn đệ tử cười nói. Tất cả mọi người lên đây đi. Đào hoa hàn đàm vị trí rất xa. Vẫn là ta mang mọi người đi thôi. Ngoại môn đệ tử nghe vậy đều từng cái hứng thú bừng bừng đĩa. Nhảy lên Nhiếp Không Diệp. Lúc trước mấy cái người đệ tử trong lòng còn hơi có chút lo nghĩ. Lo lắng mảnh này nhìn như mỏng manh diệp tử không thể tiếp nhận như thế rất nhiều người trọng lượng. Chờ thêm đi về sau. Phát hiện pháp bảo này quả nhiên ảo diệu vô cùng. Lòng bàn chân cảm giác vô cùng kiên cố. Cho nên bọn họ lập tức đều khen không dứt miệng lên. Tôn Lộ nhẹ vỗ một cái Lương Thành đầu vai. Nói ra, Phan sư đệ, còn đứng ngay đó làm gì? Đi lên a. Chúng ta cũng cảm thụ một chút Chử sư huynh cái này kết đan tu sĩ huyền diệu thủ đoạn. Lương Thành gật gật đầu, đi ra phía trước, vừa sải bước phía trên cái này cây cỏ hình dáng pháp bảo. Đi lên về sau cảm giác đến bàn chân mềm mại thoải mái dễ chịu. Tựa như dẫm ở trên thảm một dạng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán dương. Cảm thấy cái này Nhiếp Không Diệp đúng là một kiện không tệ pháp bảo. Loại vật này thực có chút cùng loại với tiên thiên pháp bảo. Đồng thời không hoàn toàn là nhân công luyện chế. Theo Lương Thành, cái này tên là Nhiếp Không Diệp đồ vật có lẽ là một loại kỳ diệu có thể bay được quái thảo. Bị xảo diệu luyện chế thành một kiện phi hành pháp bảo. Không nghĩ tới Chử Chí Nghĩa dạng này kết đan sơ kỳ tu sĩ liền có thể lấy ra như thế không tầm. Thường đồ vật, theo cái này tình huống đến xem. Thần nông cốc thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Không hổ là một cái luyện đan môn phái. Bất quá theo chuyện này cũng đó có thể thấy được. Thần nông cốc hành sự có chút quá rêu rao. Như thần nông cốc dạng này một cái môn phái. Chỉ có Hồng Hy chân nhân dạng này một vị nguyên anh kỳ cốc chủ. Thực lực không tính quá mạnh. Có thể sung túc trình độ cùng chính mình thực lực lộ ra có chút không tương xứng. Từ một điểm này phía trên nhìn. Tính toán là một loại lo lắng âm thầm, thực cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Chỉ cần phần ngoài rằng co nhau thế lực phát sinh biến động, đánh vỡ vốn có thăng bằng, vô luận cái nào một phương động tâm, cái kia thần nông cốc đầu này đại dê béo cũng rất dễ dàng bi thảm diệt môn chi họa. Lương Thành nhớ đến chính mình ở đời sau vừa mới tiếp xúc đến y đạo thời điểm. Đã từng lật xem qua đại lượng ân sư Tiết Mộ Thanh lưu truyền tới nay văn hiến. Về sau tại Vân Ẩn Tông tu tập luyện đan thuật thời điểm. Tiết Mộ Thanh đan đạo luận thuật thư tịch ngọc giản tại phường thị không khó mua được. Cho nên cũng nghiên cứu đọc qua rất nhiều. Thế nhưng là theo vị ân sư này truyền xuống tới văn hiến bên trong. Lương Thành cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì nói đến thần nông cốc sự tình. Liền một chút dấu vết cũng không có. Loại tình huống này có chút kỳ quái. Có lẽ môn phái này tại về sau có lẽ đã gặp được diệt môn chi họa, cho nên Tiết Mộ Thanh mới không có nói về việc này. Lương Thành nghĩ tới đây, nhìn lại một chút Chử Chí Nghĩa Nhiếp Không Diệp pháp bảo, trong lòng đã âm thầm có chút suy đoán. Bất quá thần nông cốc sau này diệt môn bất diệt môn loại chuyện này, Lương Thành cũng chỉ có thể không thêm can thiệp, từ chính nó lên diễn biến, gieo xuống cái gì bởi vì, thì kết cái gì quả, không phải hắn Lương Thành một giới hậu thế tiểu tử có thể can thiệp. Chử Chí Nghĩa nhìn xem những ngoại môn đệ tử này đều lên Nhiếp Không Diệp, sau đó liền mang theo mọi người đằng không mà lên, thẳng hướng lấy tây bắc phương hướng mà đi, cái này Nhiếp Không Diệp tốc độ đã nhanh, phi hành đến lại bình ổn. Quả nhiên là một kiện hiếm có pháp bảo. Chử Chí Nghĩa cũng không nói chuyện. Nhìn như chuyên tâm đứng tại Nhiếp Không Diệp đằng trước thao túng nó ra tốc bay nhanh. Nhưng trong lòng trào lưu tư tưởng chập trùng. Hắn làm vì ký danh đệ tử đứng đầu. Tu vi đã đạt tới kết đan kỳ. Lẽ ra đều đã đủ tư cách trở thành một vị trưởng lão. Thế nhưng là danh phận thủy chung vẫn là rất thấp. Theo trên căn bản nói. Cũng chính là một người đệ tử mà thôi. Tại thần nông cốc bên trong. thì liền luyện khí kỳ đệ tử cũng chỉ là tôn xưng hắn là sư huynh mà thôi. Điểm này còn thật để cho người ta buồn bực. Trước kia hắn biết cái này là bởi vì chính mình đan đạo thiên phú không được. Tại thần nông cốc dạng này một cái luyện đan môn phái. Đây chính là một cái đại thiếu hụt. Bởi vì dạng này thiên phú khiến cho hắn rất khó trở thành một vị hợp cách luyện đan sư. Chỉ có thể quản một chút hắn thượng vàng hạ cám sự tình. Nhưng hắn một mực tin tưởng mình chỉ phải thật tốt làm. Chậm rãi nấu tư lịch, ổn định lại tâm thần làm những thứ này luyện khí kỳ cấp thấp gà mờ đại sư huynh. Đem nên làm sự tình đều làm tốt. Sư tôn một ngày nào đó hội tán thành chính mình. Khi đó liền sẽ để chính mình trở thành thần nông cốc thiếu cốc chủ. Đem thần nông cốc truyền thừa giao cho mình. Chử Trí Nghĩa cảm thấy, mặc dù mình luyện đan thuật tuy nhiên không được, nhưng là quản lý môn phái tính toán là một tay hảo thủ. Toàn bộ thần nông cốc bây giờ có thể đều đâu vào đấy vận chuyển. Chử Trí Nghĩa từ cảm giác cống hiến rất lớn. Ngày bình thường chính mình thế nhưng là phí một phen tâm huyết. Nếu là mình thành thiếu cốc chủ, chính mình tự thân lên tay luyện đan tuy nhiên không được. Thế nhưng là có nhiều như vậy xem như có năng lực luyện đan sư huynh đệ cùng thời gian dài luyện. Đan trưởng lão nhóm, chính mình chỉ cần đem bọn hắn an bài tổ chức tốt. Đây không phải là một dạng có thể đem thần nông cốc cái này luyện đan môn phái phát dương quang đại. Sao? Trước kia đều là ý nghĩ này đang chống đỡ Chử Trí Nghĩa. Trong lòng có hy vọng, trên thân cũng là có nhiệt tình. Thẳng đến hồi trước sư tôn trực tiếp từ bên ngoài mang tới một cái luyện khí kỳ thanh niên. Lại trực tiếp đem thiếu cốc chủ chi vị giao cho hắn. Mới đem Chử Trí Nghĩa mộng đẹp cho bừng tỉnh. Chuyện này quả thực để Chử Trí Nghĩa niềm tin đều sụp đổ. Cho nên từ ngày đó trở đi, trong lòng của hắn thì tràn ngập oán hận. Cảm thấy là cái này từ trên trời giáng xuống tiểu tử xấu chính mình chuyện tốt. Cho nên hiện tại hắn thì nghĩ hết biện pháp muốn tính kế cái này rất là kỳ lạ biến ra thiếu cốc chủ. Tốt nhất có thể cho hắn trúc cơ quá trình tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng là tiểu tử này mộng hồng hy chân nhân ân sủng. Mặc trên người thần nông áo lam. Trực tiếp động thủ có thể là không được. Cho nên Chử Trí Nghĩa quyết định muốn theo bên cạnh hắn người hạ thủ. Hôm nay Chử Trí Nghĩa liền muốn thừa dịp mọi người tại đào hoa hàn đàm bắt đầm sâu thủy mẫu cơ hội. Đem cái này làm thiếu cốc chủ thiếp thân hầu cận không may tiểu tử giết chết ở nơi đó. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho cái kia ngay tại trúc cơ thiếu cốc chủ. Tận lực để hắn tâm thần bất an. Tốt nhất làm đến hắn bởi vậy tâm thần đại loạn. Như vậy không thể thuận lợi trúc cơ. Như thế tới nói. Không có trúc cơ thực lực thiếu cốc chủ. Cái kia là hoàn toàn không thể phục chúng. Cũng là sau này tại luyện đan phía trên cũng sẽ không có cái gì phát triển chỗ trống. Như vậy thần nông cốc truyền thừa rơi xuống hắn Chử Trí Nghĩa đại sư huynh này trên đầu. Vẫn là thuận lý thành chương. Lương Thành khoanh chân ngồi tại Nhiếp Không Diệp trong phạm vi. Có khi nhìn xem Chử Trí Nghĩa cái kia âm u thần sắc. Lại nhìn đến hắn cái kia một bộ thần du vật ngoại. Như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tuy nhiên không hoàn toàn biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là cũng có thể cảm nhận được này người nội tâm tối tăm. Tôn Lộ trông thấy Lương Thành tĩnh tọa không nói. Trong lòng càng là khinh bỉ. Cảm thấy cái này không thông thế sự không may tiểu tử thật sự là rất dễ dàng lừa gạt. Hôm nay sự tình nhất định sẽ thần thuận lợi. Vì tăng cường hắn đối với mình tín nhiệm. Hắn còn tiến tới cùng Lương Thành có một câu không có một câu địa trò chuyện. Tôn Lộ nói không lại là một số tự biên tự diễn nói nhảm. Muốn hù một hù cái này không kiến thức tiểu gia hòa. Để hắn đến đào hoa hàn đàm về sau thật tốt nghe chính mình lời nói. Đồng thời còn muốn làm một số thủ đoạn đến khống chế hắn. Phan sư đệ nha, đến đào hoa hàn đàm. Tại cái này đầu xuân thời tiết. Chỗ đó sớm tối vẫn còn có chút lạnh. Người thể cốt nhìn qua cũng không tráng kiện lắm. Phải chú ý không muốn cảm lạnh nha. Tôn Lộ giả làm quan tâm nói ra. Lương Thành cười một tiếng. Không có việc gì. Ta chỗ này có một ít thập toàn đại bổ hoàn. Gần nhất ta thường ăn cái này thuốc viên. Cảm giác thân thể bị điều trị thật tốt nhiều. Cái gì? Phan sư đệ ngươi tuổi còn trẻ cũng không muốn ăn bậy thành dược. cái thói quen này rất ác liệt. Sau này vẫn là đừng như vậy mới tốt. Tôn Lộ trong miệng tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng âm thầm đang nghĩ. Tiểu tử ngươi qua hôm nay. Cũng không có cái gì sau này. Đúng vào lúc này. Có một cái đứng tại Nhiếp Không Diệp phía trên ngoại môn đệ tử dõi mắt trông về phía xa. Nhìn đến phía trước chập trùng dãy núi bên trong có một chỗ lộ ra màu hồng nhạt. Không khỏi thở dài. Mọi người nhìn cái chỗ kia. Bên kia cảnh sắc thật là mỹ nha. Chử Trí Nghĩa cười một tiếng. Tiếp lời. Chỗ đó chính là chúng ta chuyến này mục đích địa. Cái kia hàn đàm chỗ lấy được xưng là đào hoa hàn đàm. Cũng là bởi vì bốn phía bờ phía trên khắp nơi đều là đào hoa nha. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.